Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, trời sinh cặn bã Lâm Tiểu Ninh. Ách, từng trận đau đớn để cho Lâm Ninh từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong tỉnh lại. Hắn chẳng biết tại sao sẽ toàn thân cao thấp đều tràn ngập đau đớn. Đêm qua rõ ràng là cùng công ty trên dưới cùng một chỗ nâng ly ăn mừng tửu. Chúc mừng công ty thành công gắng gượng qua thây ngang khắp đồng một năm. Mà thân là một nhà có được 500 tên trở lên nhân viên tham gia quốc tế mậu dịch công ty CEO. Coi như cuồng hoan lúc uống say, cũng không nên bị người đánh thành như vậy đi. Thế nhưng là, hắn vì sao toàn thân cao thấp không chỗ không đau đâu? Chậm rãi mở mắt ra. Nhưng mà trước mắt xuất hiện lại không phải hắn quen thuộc phòng ngủ trang cảnh, cũng không phải hắn văn phòng trần nhà. Đây là màn lụa. Lâm Ninh nhịn đau nhăn đầu lông mày, đang tại suy nghĩ cái này đến là nơi nào. Đột nhiên trong đầu tựa như nổ tung, đau đớn một hồi, để cho hắn suýt nữa đã hôn mê. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Ninh cảm giác trên thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Này như là rơi vào a tị địa ngục để cho hắn sợ không thôi đau đớn. Cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Nhưng mà Lâm Ninh lại càng thêm mộng nhiên. Hắn vậy mà, xuyên Việt, vừa rồi này đau đớn một hồi. Để cho trong đầu của hắn cỡ nào một đoạn hoàn toàn xa lạ, trí nhớ. Hắn thành một người khác. Cái này ẩn ẩn quen thuộc nhưng lại kinh dị 10 phần tình cảnh. Để cho Lâm Ninh khắp cả người phát lạnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới trên internet khắp nơi trên đất kê mau xuyên Việt sự kiện sẽ rõ ràng phát sinh ở trên người hắn. Càng không có nghĩ tới tại hắn trọn vẹn phấn đấu 20 năm, từ một cái không một xu dính túi nông thôn thiếu niên phấn đấu thành một nhà công ty lên sàn tổng giám đốc, đồng thời vừa mới chỉ huy công ty kiên cường vượt qua gần 20 năm qua lớn nhất một lần phong ba, về sau vận mệnh lại cùng hắn mở dạng này một cái tràn ngập châm chọc trò đùa. Hắn còn chưa nhấm nháp thành quả thắng lợi, còn chưa tới kịp tại nghịch thành thị bào mã địa. Thực sự đáng tiếc đáng hận, duy nhất đáng được ăn mừng là sớm tại 4 năm trước hắn liền lập xuống di chúc. Sẽ không bởi vì hắn bỗng nhiên ly thế, để cho tại phía xa cố hương phụ mẫu song thân lão vô sở y. Cũng may mà hắn không có con cái, trong nhà còn có huynh đệ tỉ muội tại, mà lại tại hắn lôi kéo đến đỡ dưới, đều đã qua không sai. Lúc này ngẫm lại, những năm này, hắn cơ hồ chưa ngừng qua một ngày, thậm chí tuổi gần 40, cũng còn chưa thành thân. Ngày đêm sống ở lục đục với nhau, tính kế cùng bị tính kế bên trong. Hô, mặc kệ là lừa mình dối người cũng tốt, vẫn là tính cách cứng cỏi lạc quan hướng lên cũng được. Lâm Ninh đột nhiên cảm thấy, năng lượng dạng này nghỉ một chút cũng tốt. Tuy nhiên cái này vừa buông lỏng, lại để cho hắn cảm nhận được toàn thân cao thấp đau nhức. Mà trong đầu như điện ảnh một đoạn ký ức, cũng nói cho hắn biết trên thân như vậy đau đớn lý do. Nhìn xem, một màn kia màn tiền căn hậu quả. Lâm Ninh đối với hắn cỗ thân thể này nguyên chủ, khâm phục, đầu dạp xuống đất. Ta gọi Lâm Tiểu Ninh, năm nay 15 tuổi, là Thương Lan vùng núi 13 Đại Sơn Trại một trong Thanh Vân Trại tốt nhất trước tiền nhiệm trại chủ. Con trai độc nhất, cũng là tiền nhiệm trại chủ con rể. Vẫn là đương nhiệm trại chủ ép trại vị hôn phu. Cha ta gọi Lâm Đại Long, bởi vì cứu tiền nhiệm trại chủ Điền Hồ bản thân bị trọng thương, bất trị bỏ mình. Năm đó ta 13 tuổi, cha ta trước khi chết cầm trại chủ chi vị truyền cho hắn anh em kết nghĩa Điền Hồ. Ta cũng không biết hắn là không phải thương tổn quá nặng hồ đồ, càng đem đại vị truyền cho cừu nhân. Tuy nhiên không quan hệ, hắn hồ đồ ta không có thù giết cha, ta năng lượng báo. Này Điền Hổ giả nhân giả nghĩa, còn nói đợi đến ta lớn lên trưởng thành, liền đem trại chủ chi vị trả lại cho ta. còn nói cha ta trước khi chết, chỉ cái kia cầu thả khuê nữ cùng ta thành thân. Hừ hừ, hắn muốn thật đẹp, ta biết, Điền Hổ chỉ là muốn mất quyền lực ta, để cho ta làm khôi lỗi, nhưng ta chắc chắn sẽ không xả thân tại kẻ trộm, không sẽ lấy hắn xú nha đầu, cho nên hắn nhất định sẽ tại ta không có lớn lên trước liền diệt trừ ta. Ta có thể nào ngồi chờ chết? Trong bóng tối chủ tính dòng dã một năm sau, ta liền, yên lặng, xuống núi, đi sông Du Lâm thành Vi Phụ báo thù. Ta biết, lúc trước Điền Hồ cũng là tại Du Lâm thành bị vây, làm hại ta này hồ đồ đần cha liều chết đi cứu. Kết quả bị Du Lâm thành thủ cầm La Thành trọng thương bất trị. Bất quá ta đương nhiên sẽ không thật ngốc hổ hồ một người đi chịu chết. Ta lưu, thi thư, ta biết Xuân Di mỗi đêm đều sẽ nhìn ta có hay không ngủ an tâm. Nàng vào phòng về sau, nhất định sẽ phát hiện ta không thấy, sẽ còn phát hiện này phân, Di thư. Quả không phải vậy, sự tình phát triển không có chạy ra ta thần cơ diệu toán. Tiểu nhân hèn hạ Điền Hổ khi nhìn đến ta, Di thư, về sau không thể không chạy đến cứu ta. Mà khi đó ta đã kinh động Du Lâm quan. Đêm hôm đó thật là nguy hiểm, nguy hiểm thật. Nếu không phải ta thần cơ diệu toán, tính tới tiểu nhân hèn hạ Điền Hổ có thể kịp thời đuổi tới, đã thần kỳ tính cả hắn trì hoãn thời gian ở bên trong, ta thiếu chút nữa bị Du Lâm quan cẩu quan binh bọn họ cho hại. Thật sự là làm ta sợ tâm can nhảy loạn. Bất quá, may mắn ta thông minh tuyệt đỉnh, sớm có mưu tính, nguy hiểm cho thời khác. Điền Hổ cái này tiểu nhân hèn hạ cuối cùng mang theo trong sơn trại người vội vàng đuổi tới, giết lùi Du Lâm quan quan binh truy sát. Bất quá ta cũng không cảm tạ hắn. Hắn nhất định là muốn cho ta chết, mới cố ý chậm như vậy mới chạy đến. Hừ, đây hết thảy đều chạy không khỏi ta trí tuệ hai mắt. Tuy nhiên để cho ta cực kỳ vui vẻ là tiểu nhân hèn hạ Điền Hổ giả vờ giả vịt vì cứu ta, lại cũng bị La Thành đánh thành trọng thương. Cáp, cáp, cáp, thật sự là thượng thiên có mắt a. Đáng tiếc không có trực tiếp đánh chết. Ai, trở lại sơn trại về sau, bởi vì ta mười phần thông minh sớm lưu lại Di thư, cho nên vụng về Điền Hổ bọn họ cũng không trách tội ta, chỉ làm cho ta về sau tuyệt đối không nên lại lỗ mãng. Thật sự là buồn cười, ta lỗ mãng, chậc chậc, thật sự là tốt hồ đồ ngu xuẩn phu. Nhìn xem Điền Hổ từng ngày khạc ra máu, trọng thương khó lành, trong lòng ta vui vẻ vô cùng, trên mặt lại biểu hiện mười phần tự trách khổ sở. Ngày ngày trầm mặc, tuy nhiên có mấy lần ta suýt nữa nhịn không được, kém chút cười ra tiếng. Nguy hiểm thật, kém chút bị Điền gia cái kia xú nha đầu phát hiện ra. Nàng nhìn ta nhiều lần, Điền Hổ cũng không biết có phải hay không ngốc, có lẽ là người sắp chết lương tâm phát hiện. Tóm lại hắn không chỉ có không trách ta, còn tưởng là lấy mọi người khen ta có hiếu tâm, có dũng khí, cho nên mọi người cũng đều chẳng phải trách ta. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bọn họ đương nhiên không có đạo lý trách ta. Cha ta cũng là bởi vì cứu Điền Hổ mà chết, cũng không ai quái Điền Hổ không phải. Lại qua nửa năm, Điền Hổ rốt cục vẫn là chết, cùng ta cha một dạng. Bất quá, hắn diện mục thật sự đến vẫn là lộ ra. Cha ta trại chủ chi vị, hắn thế mà truyền cho hắn thối nữ nhi. A, tuy nhiên ta Lâm Tiểu Ninh xuất thân danh môn, mẹ ta là danh môn khuê tú, là bị cha ta xông về phía trước vùng núi, là nghiêm túc sách chủng tử, đánh 7 tuổi biết chữ lên liền rất thích tài tử giai nhân bỏ trốn hẹn hò thoại bàn tiểu thuyết, chăm xem không ngán, mà lại đại nhập cảm cực sâu. Lập chí sau khi lớn lên xuống núi làm cái có công danh có khát vọng trong sạch người. Chưa bao giờ nghĩ tới tại cỏ này mãng ở giữa làm đồ bỏ sơn đại vương. Thế nhưng là, coi như ta không muốn, khinh thường muốn, người trại chủ này chi vị cũng là Ta Lâm gia. Thanh Vân trại là gia gia của Ta Lâm Đại Ngưu Sở Kiến. Có thể nào cho cái kia thô bỉ xú nha đầu? Có thể thấy được, hết thảy đều không trốn qua ta phỏng đoán. Điền Hổ cái này lão con báo, trước khi chết đến vẫn là lộ ra cái đuôi hồ ly. Buồn cười, hắn còn cùng trong sơn trại những cái kia phản bội ngu xuẩn mãng ngu phu bọn họ con tìm. Nhiều như vậy lý do, nói cái gì ta niên kỷ quá nhỏ, không thể quá cực khổ, võ công còn không cao, nói cái gì ngũ nương, cũng là Điền Hổ đại khuê nữ, này xú nha đầu là cha ta đích truyền đệ tử, vẫn là vợ ta, cho nên tạm thời giúp ta tay nắm trại chủ chi vị. Thở ra, phi, ta đường đường danh môn chi hậu, sách chủng tử, về sau là muốn cùng ôn nhu hiền thục đại gia khuê tú tới một trận hạnh hoa mưa bụi gặp gỡ bất ngờ. Từ đó duyên định tam sinh, ngũ nương này xú nha đầu, một quyền có thể đánh chết một đầu hùng bi, đánh ta ký sự lên, liền nhìn xem lớn hơn ta 3 tuổi nàng cả ngày giơ một khối không thể so với ta nhỏ bao nhiêu hòn đá. Tóc tai bù xù khắp núi điên chạy, nàng cũng xứng ngấp nghé coi ta phu nhân. Thở ra phi, nàng còn cố ý cướp ta mẹ yêu thương, hống mẹ ta cho nàng may xiêm y, cho nàng tú hoa hài, cho nàng trưng quế hoa cao, thật sự là bỉ ổi vô sỉ. Nhớ tới những việc này, liền để ta hết sức tức giận. Ta muốn, cũng là bởi vì cho xú nha đầu làm cái này làm này. Mẹ ta cơ thể không tốt, sớm không còn, sớm muộn gì ta còn muốn xử lý nàng thay ta mẹ báo thù. Thế nhưng là, bây giờ trong sơn trại người đều bị Điền Hổ cho thu mua. Ta cũng đánh không lại ngũ nương này xú nha đầu. Tuy nhiên không quan hệ, ta tuy nhiên đánh không lại ngũ nương, nhưng ta đánh qua muội muội nàng cửu nương a. Cửu nương năm nay mới 6 tuổi. Cái này hoàng mao nha đầu đần độn, cả ngày liền thích đi theo cái mông ta đằng sau hô tỷ phu. Quỷ tử là tỷ phu hắn. Nhìn xem ngũ nương từng ngày ngồi tại trại chủ vị trí bên trên rượu võ dương oai. Những có thể đó xấu sơn trại lão nhân đều thành nàng theo đuôi. Khen nàng cái này khen nàng này, để bọn hắn hướng về đông không dám hướng tây bộ dáng. Bọn họ còn dám nói ta không phải. Vụng trộm nói xấu ta, thật sự là đáng hận a. Đây hết thảy khẳng định là ngũ nương cái kia xú nữ nhân cố ý an bài. Nàng và cha nàng một dạng âm hiểm bỉ ổi. Ta cảm thấy không thể còn như vậy xuống dưới. Không phải vậy tiếp đó, ngũ nương này xú nha đầu muốn hại ta, nàng khẳng định sẽ phát hiện ta thông minh tài trí, không tha cho ta. Ai, người quá thông minh tổng không dễ dàng ẩn tàng, sẽ để cho địch nhân cảm thấy đêm không thể say giấc. Cho nên, ta muốn để cho nàng trước một bước tâm thần đại loạn, đau đến không muốn sống, sau đó bại lộ nàng âm hiểm tâm tư. Buổi sáng hôm nay, ăn xong điểm tâm, ta cố ý đến hậu sơn. Ta biết cửu nương này theo đuôi nhất định sẽ theo tới. Quả không phải vậy. Ta mới lên đến bán sơn, nàng liền líu díu theo tới. Cạp cạp, ta quả nhiên thần cơ diệu toán. Hết thảy đều như ta sở liệu. Cửu nương này hoàng mao nha đầu đi theo ta bên trên hậu sơn. Ta cố ý lừa gạt đi trong sơn trại trừng phạt người hối lỗi Tư Quá Nhai. Tư Quá Nhai là tại một chỗ vách đá dựng đứng. Nơi đó ngày bình thường căn bản không lắm người. Cửu nương này ngu xuẩn nha đầu, lại không biết vì sao, đi tới liền không chịu đi, trên mặt lộ ra sợ hãi sắc, nhất định phải trở lại, ta tự nhiên không chịu theo, ta nguyên bản định đợi đến Tư Quá Nhai, yên lặng đem cửu nương cho đẩy xuống, dạng này sau đó cũng sẽ không có người nói ta cũng không nhận, có thể cái này chán ghét nha đầu không chịu đi. Liền hỏng ta thần cơ diệu toán, chỉ là coi như nàng lúc này muốn chạy, cũng không kịp, ta ôm lấy nàng, liền hướng Tư Quá Nhai chạy, nàng dọa sợ, khóc gọi ta tỷ phu, để cho ta thả nàng. Thật sự là trò cười. Ta Lâm Tiểu Ninh làm sao có khả năng nhân từ nương tay. Người điền ra, không có một cái đồ tốt. Nhỏ như vậy Hoàng Mao nha đầu, liền sẽ bán thảm giả bộ đáng thương. Nàng nhìn lầm ta Lâm Tiểu Ninh. Chỉ là, làm sao tính được số trời. Trời không phù hộ ta. Thật hận a, ta vừa mới đem cửu nương ôm đến tư quá nhai. Còn không có đẩy xuống, liền bị không biết từ chỗ nào nghe được động tĩnh Tằng Nghiêu tên khốn kiếp kia cho đuổi kịp. Tên vương bát đản này, hắn lão tử từng lớn mạnh vẫn là cha ta hầu cận. Nhà hắn võ công vẫn là cha ta truyền, nhưng hắn lại không nghĩ tới vì ta cha báo thù, ngược lại nhận giặc làm cha, bị điền hồ ơn huệ nhỏ cho thu mua. Thật là một cái đáng hận tên khốn kiếp. Ôi nha, hắn đánh ta đánh thật là hung ác nha, thật sự là đau chết ta. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ta đều cùng hắn cầu xin tha thứ hô đại gia, hắn còn đánh cho đến chết ta. Lão thiên gia, không có cách nào sống, cái này vong ân phụ nghĩa vương bát đản điên nha. Đáng hận ta bất thế gia thiên túng kỳ tài, vốn là muốn trúng trạc nguyên thiên hạ đệ nhất đại tài tử. Lại muốn chết tại cái ngu xuẩn vật trong tay. Thật sự là không cam lòng a. Nhìn một cái, cửu nương này ngu xuẩn nha đầu thế mà còn đang vì ta cầu tình. Phi, ta cần phải người điền ra cầu tình sao? Ôi, bởi vì si cửu nương lại bị hung ác đánh. Ta Lâm gia thật sự là bị người điền ra cho vũng hố thảm. Cha ta bị điền hổ này lão âm kẻ trộm cho hại. Mẹ ta bị điền ngũ nương cái kia xú nha đầu cho hại. Bây giờ ta bị cửu nương cái này tiểu hoàng mau nha đầu cho hại. Ôi huy, thật đau a, đau chết ta. Trời không phù hộ ta, trời không phù hộ ta. Ta sắp chết, ta hồn nhi đã bay ra. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Xem hết thần cơ diệu toán Lâm Tiểu Ninh huy hoàng mà ngắn ngủi cả đời. Cảm thụ được nguyên chủ sau cùng vô tận oán niệm, mà lấy Lâm Ninh sớm đã thiên truy bách luyện tính cách, cũng nhịn không được một trận ma quỷ. Nguyên chủ thật sự là hoàn mỹ thuyết minh trung nhị thiếu niên long ngạo thiên thêm trời sinh cặn bã hình tượng. Sau cùng trong trí nhớ cửu nương bị hắn ôm lấy chuẩn bị hướng về dưới vách núi thất lạc lúc đáng thương thê thảm tiếng khóc, hắn nhìn xem đều cảm thấy không đành. Nhưng tại Lâm Tiểu Ninh tâm lý cũng chỉ có bất thường cừu hận, phụ mẫu song thân sớm qua đời, để cho khỏa này còn vị thành niên thụ miêu hoàn toàn trưởng lệch ra. Lại nghĩ tới cỗ thân thể này hiện tại tình cảnh, toàn thân đau đớn Lâm Ninh nhất thời cảm thấy khó giải quyết không thôi. Hắn còn không rõ ràng lắm là như thế nào bị người cho cứu trở về. Nguyên thân Lâm Tiểu Ninh tự cho là thần cơ diệu toán đa mưu túc trí, cho là hắn tâm tư có thể giấu giếm được trong sơn trại tất cả mọi người. Nhưng tại Lâm Ninh xem qua hắn trí nhớ về sau, lại bất đắc dĩ phát hiện, nếu trong sơn trại phần lớn người đã sớm nhìn ra tiểu tử này tự cho là đúng mưu kế, cho nên cùng hắn quan hệ phần lớn 10 phần miễn cưỡng. Nếu không có Lâm Ninh, cha hắn Lâm Long là tốt nhất đảm nhiệm đại đương gia, mà lại nghĩa bạc vân thiên, tại trong sơn trại đại đa số người có ân, nguyên thân Lâm Tiểu Ninh chưa hẳn có thể sống đến hôm nay. Lúc trước mọi người đã không thể nhịn được nữa, lại trải qua hôm nay cái này một lần, giết hắn cũng không về phần, nếu không cũng không cần thiết cứu hắn. Nhưng hắn hôm nay việc làm đã coi như là hoàn toàn vạch mặt. Đối diện những người đó coi như rộng lượng đến đâu, cũng sẽ không tiếp tục dung túng hắn làm sằng làm bậy xuống dưới. Cùng người người chán ghét mà vứt bỏ Lâm Tiểu Ninh so sánh, cửu nương tại trong sơn trại nhưng là người gặp người thích có thụ yêu thích. Nghĩ như thế, từ nay sau này, trong sơn trại sẽ để cho hắn tự sanh tự diệt đi. Đang nghĩ đến tận đây, chợt nghe gian ngoài truyền đến kẹt kẹt một tiếng đẩy cửa âm thanh. Lâm Ninh nhịn đau sờ, chậm rãi nghiêng mặt qua nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Sẽ không phải là trong sơn trại có người vì cửu nương bênh vực kẻ yếu, cũng vì phòng ngừa người nào đó tiếp tục làm yêu, sớm trừ hại a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục